cứ chú nào quá khích là nhốt vào đó, tiếp đó đánh mãi anh Tôn Uyên, xong lo tái diễn tranh đấu, mới cho anh Hoàng Ba Ngơ Ba Phải, xem phim Tây Du Ký là rõ, được đưa lên cầm đầu thiên đình như bây. Giờ để dung hòa mâu thuẫn, nên đừng nghĩ anh Hoàng to, chỉ là tép diêu thôi, nhiều ba đứng sau giật dây lắm, vụ này bác nào là Phan Phong Thần sẽ rõ, mình hơi mơ màng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, đuổi thao thiết, cứu mặt trời, 2, đánh chết cũng không mặc áo đỏ, đi giày đỏ, thả trần chuồng chứ không mặc, cuối cùng mượn uy danh của tổ sư ra giá khiến Tân Nguyệt khuất phục, Tân Nguyệt hy sinh một tuần hương bị sàm. Sợ, dỗ ngon dỗ ngọt mới buộc được khăn đỏ lên đầu Vân Diệp, còn về phần áo bào đỏ dù Tân Nguyệt hy sinh mỹ sắc thế nào thì Vân Diệp cũng không mặc, không phải y chịu được dụ hoặc, mà là mặc vào còn mặt mũi gặp ai nữa. Vừa ra cửa đã thấy hai đứa Hồng Hải Nhi, mi tâm còn chấm son đỏ, nam nữ ăn mặc giống nhau, trẻ con ở đại đường không dễ nhận ra, tết tóc cũng y hệt, trừ khi kéo quần xuống trực tiếp xác nhận, may là Vân Diệp vẫn phân biệt được nhi tử và khuê nữ của mình. Nhi tử cưới ngựa tre, nhảy tưng tưng tới, còn khuê nữ vẫn cưới chó vượng tài, cầm đao gỗ, oai phong lẫm liệt. Nhi tử không có chó lớn để cưới, tủi thân lắm, ngựa tre chẳng hay gì cả, vậy đành cưới lão tử, ném Vân Thọ lên cổ, đi đường vẫn lắc lư, Tôn Tư Mạc nói do bệnh nặng làm tổn thương nguyên khí. Tân Nguyệt đón lấy nhi tử, kết quả Vân Bảo Bảo không nghe, nắm lấy tóc cha giận dỗi, nói thế nào cũng không được, đành tùy nó. Mặt trời hiện giờ vẫn nguyên vẹn treo trên bầu trời, không thấy bóng dáng thao thiết đâu. Ba cha con đi dạo quanh vườn hoa một vòng, Linh Đăng đã chuẩn bị cơm sáng đưa tới. Vân Bảo Bảo không sờ vào chó lớn nên không phải rửa tay, vỗ tay nhìn muội muội bị Linh Đăng di di đưa đi rửa tay, vui lắm. Nghe nói thao thiết tới buổi chiều đói bụng mới xuất hiện, ba cha con không vội đi cứu mặt trời, ăn cơm mất nửa canh giờ. Trong đó Vân Diệp phải điều giải vấn đề đứa cái bánh bao cuối cùng do ai ăn thừa mất quá nửa thời gian. Vân Diệp tuyệt đối không nói bánh bao do y lén cho vào đĩa nhi tử. Hai đứa bé cũng không ngờ cha mình giở trò, chỉ trích lẫn nhau, lửa giận còn rất lớn. Nhìn trí lực của con mình, Vân Diệp thực sự lo cho tương lai của chúng. Lão Tiền xuất hiện thiếu chút nữa làm Vân Diệp té lộn cổ. Lão này sắp toi rồi, 2 năm qua học người ta phì ra, toàn thân bọc trong lụa đỏ, bộ dạng hãi người. Hầu ra, tổ sư gia gia nhà ta tới lúc đó cũng xuất hiện, người nói dọa thao thiết chạy đi, tổ sư gia gia có nguy hiểm không? Hay là lão nô bảo bọn họ tùy tiện hò hết 2-3 cái cho có thôi? Lão Tiền suy nghĩ thật là chu đáo, không thể hẹn là quản gia nhiều năm, nhưng tổ sư gia gia có phải trộm đâu mà sợ. Không cần, tới khi đó các ngươi cứ nhìn là được. Tổ sư gia gia nhà ta đâu phải là thần nhân bình thường, không phải sợ con quả đen ba chân, lần này nhìn rõ xem trong quả cầu lửa có quả đen không. Vân Diệp vỗ ngực đảm bảo cho tổ sư gia gia. Lão Tiền hiểu ý đi chuẩn bị, nghe nói ông ta lôi cả nồi thủng trong nhà ra, lúc đó góp thêm một phần sức lực. Quan gia tới gọi 3 lần rồi, hy vọng Vân Hầu có thể cùng tham gia, đều bị Vân Diệp lấy danh nghĩa tế tổ chối từ. Nếu không còn là quan nữa thì tham gia làm gì, giành uy phong với huyện lệnh, làm người phải biết ý, người ta tới gọi là lệ số, mình chối từ cũng là lệ số, dù đưa đưa đẩy đẩy giống 2 thằng ngốc, nhưng hình thức phải đầy đủ, nếu Vân Diệp đột nhiên đổi ý, sẽ rất xấu hổ. Lại nói hiện Trường An biến thành Hải Dương màu đỏ không phải là quá đáng. Thực ra nhân loại tiến bộ tới giai đoạn này rồi không còn nhiều mê tín nữa. Người Trường An coi đuổi thao thiết cứu mặt trời là phong tục, giống như Tết Trùng Dương mọi người uống rượu hùng hoàng thôi. Trong 3 lão bà, Nam Mộ Nhật mặc màu đỏ là đẹp nhất, tính nàng vốn hoạt bát, vóc dáng lại là lướt, làm Vân Diệp nhìn mà muốn bốc hỏa. Tiểu Linh đang yếu ớt thực ra mặc màu xanh là đẹp nhất, nhưng hôm nay mặc áo sam đỏ, váy đỏ, giống tân nương trong ký ức của Vân Diệp cũng làm y ngứa ngáy lắm. Thiệt thòi nhất là Tân Nguyệt, nàng phải đội mũ quan, vì đó là quy củ. Minh Châu bên trên lóng lánh chói cả mắt, y phục màu đó có cả chỉ vàng, trừ đốt tiền thì Vân Diệp không biết dùng từ nào khác hình dung. Nhưng Tân Nguyệt chẳng bận tâm, chỉ cần thể hiện được thân phận của mình thì bảo nàng đội cả con lợn lên đầu cũng được. Lão nãi nãi không thay đổi, dẫn một đám nanh vuốt tới miếu cầu phúc. Khi Vân Diệp sinh bệnh, lão nãi nãi hứa tụng kinh nghìn lần, làm kim thân, nay tôn tử khỏe rồi, đã tới lúc đáp tạ. Còn về phần mặt trời có bị thao thiết ăn mất không thì bà chẳng bận tâm, chỉ cần tôn tử sống khỏe mạnh là tốt rồi. Lưu Tiến bảo nhất định tiêu sạch tiền rồi, không còn đồng nào sắm trang phục nữa, tùy tiện lấy mảnh vải đỏ buộc lên đầu, lòng ôm đao, trông như tên đao phủ, suối quẩy, Tân Nguyệt ném áo vân. Diệp không mặc tới, hắn vội vã thay ngay, trông càng tởm hơn. Vân Diệp nằm xuống ghế tựa, đeo kính râm, định thưởng thức kỳ quan nhật thực. Hai đứa bé cũng đeo kính nhỏ, những năm qua Vân gia thu thập vô số thủy tinh, thứ này không còn quá đáng tiền nữa, nên làm cho trong nhà mỗi người một cái kính râm cũng không thành vấn đề, nếu ở đời sau thì toàn là hàng cao cấp. Nam Mộ Nhật vừa đeo kính râm lên tức thì Vân Diệp chết đứng, nếu không phải y phục hơi cổ thì tuyệt đối là người đẹp đô thị đi trên phố có tỷ lệ quay đầu ngoái nhìn 100%, ở đời sau, mỹ nhân thế này Vân Diệp sao có thể với tới. Nhật thực cũng chỉ đến thế mà thôi, khi mọi người nhìn mặt trời bị bóng đen nuốt chừng từng chút một thì Vân Diệp thưởng thức ba mỹ nhân bên người, đang tơ tưởng bậy bạ thì cái giọng lệnh vỡ của lão Tiền vang lên, Vân Diệp tức thì bị tiếng gõ xong gõ nổi nhấn chìm, lúc này muốn ngắm mỹ nhân cũng chẳng xong nữa, đầu bị tiếng chát chát bùm bùm làm chấn động phát đau. Dù thế Vân Diệp không có quyền lợi ưu tiên bịt tai mình, mà ôm hai đứa bảo bối vào lòng trước. Linh đang thông minh xé bông nhé vào tai mọi người. Bất kể đám người kia hò hét thế nào, gõ xong nổi ra sao, mặt trời vẫn bị bóng đen nuốt mất. Trời tối dần, Tân Nguyệt hơi sợ, Linh đang cũng chui vào lòng trượng phu. Lúc này có một ngôi sao băng cực lớn từ từ bay về phía mặt trời. Tổ sư ra ra. Tân Nguyệt tức thì không sợ nữa. Tổ sư ra ra nhà. Mình đang nỗ lực tiếp cận mặt trời, không biết con quả ba chân có sợ tổ sư không, nắm chặt tay cổ vũ tổ sư. Lão tiên đá đám phó dịch đang nhiệt tình đập gõ, nín thở nhìn tổ sư nhà mình. Khi sao băng sắp tới khu vực màu đen thì một ánh sáng thình lình xuất hiện, tiếp ngay đó là một vòng sàng. Bầu trời có một cái nhẫn kim cương chói mắt, tiếng động bên ngoài ngày càng lớn, xem ra mọi người cho rằng mặt trời đã thắng lợi. Người Vân gia đầu thương tâm nhìn tổ sư ra ra. Bị ánh sáng đó nhẫn chìm từng chút một, cái nhẫn dần biến thành vầng trăng cong. Khi trời sáng lên, mặt trời chiếu ánh sáng xuống mặt đất, tổ sư ra ra cuối cùng triệt để biến mất giữa ban ngày. Người Vân gia không biết kết quả đau lòng vô cùng, Linh đang mềm yếu đã khóc hết nước mắt, cho rằng tổ sư ra ra chết rồi. Được rồi, tổ sư ra ra đi rồi, tối nay chúng ta vẫn nhìn thấy, không sao cả. Kế hoạch muốn nhìn mặt trời của tổ sư Gia Gia đã thất bại, cần phải đợi thêm thời gian, chúng ta nhân cơ hội này ở bên tổ sư Gia Gia thêm, lần sau muốn gặp tổ sư Gia Gia phải đợi 76 năm nữa. Phu quân, tổ sư Gia Gia không chết chứ? Linh đang ngây thơ hỏi. Cô ngốc, tổ sư Gia Gia không chết được, sinh mệnh của người so với chúng ta là vĩnh hằng, trừ khi người phân giải hết trong vũ trụ. Bất kể Linh đang có hiểu hay không, Vân Diệp vẫn thấy nên giải thích thì hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, chiến hỏa lan rộng. 1. Mặt trời hoàn toàn thoát khỏi bóng tối. Mọi người trên mặt đất cho rằng đó là công lao của mình, lớn tiếng cười, lau mồ hôi trên trán, khoe khoang mình cứu mặt trời ra sao. Đương nhiên tổ sư ăn trộm của Vân gia bị mình hò hét đuổi đi thì không thể nói ra. Nhưng ánh mắt nhìn người Vân gia không thể nào che giấu được sự khinh bỉ. Từ khi tổ sư gia gia của Vân gia nhìn trộm Đông Hoàng Thái Tuế không thành, đường phố có tin đồn Vân gia không phải nhà tốt, tổ sư gia gia làm việc như kẻ trộm, đệ tử hậu bối làm sao ra gì được. Người Trường An hiện giờ thích nhất là nhìn tổ sư Vân gia khốn đốn bỏ chạy, đáng đời, bị mặt trời xử lý rồi. Tổ sư Vân gia ngày càng nhỏ, ánh sao ngày càng mờ, không còn khí phái bá vương vắt ngang ngân hà như mấy ngày trước nữa. Chính nghĩa đánh bại tà ác, luôn là chủ đề người dân say sưa bàn tán. Lại thấy Vân Diệp bị bệ hạ thành minh tước hết chức vụ, vô số nhân sĩ tinh. Minh thở dài, thiên đạo tức là nhân đạo. Gia tộc lệnh Hồ Đức Phấn bi tình kêu oan trên đường Chu Tước, suối bảy vô số nhân sĩ đạo đức bắt đầu chửi bới Vân gia. Truyền đơn do Vân gia sáng chế ra tất nhiên không thể thiếu. Tức thì Vân gia thành chuột qua đường ai ai cũng đánh. Vân Diệp thông minh ở chỗ cả nhà không ở trong thành, đám người rảnh rỗi kia không dám chạy tới Vân gia trang sinh sự, tới đó kết cục sẽ là bị đánh gãy chân,

Chương 902, trời đất yên tĩnh, người xung quanh thấy hầu gia vui lên rồi cũng cười toét miệng kể chuyện vui trong trang. Triều đường cách nông hộ quá xa, và lại nói nhiều cũng không tốt. Cho dù quốc gia có đánh thắng Cao Ly, thổ phồn, thổ cốc hồn gì đó đi thì nông gia được cái gì mà quan tâm, chỉ cần không bị người ta tới ức hiếp là đủ, thường ngày có khoác lác chỉ cuộc. Sống buồn tẻ, thi thoảng làm bộ bản quốc sự cho thấy ta có hiểu biết thôi, thực sự có ai quan tâm mấy đâu. Hầu gia, đám hậu sinh trong trang nhà ta muốn cưới tức phụ khó khăn lắm, tên Lưu Xuyên chó má, trong tay có 4 nha đầu, coi như phát tài lớn rồi. Ỷ vào khuê nữ Tiểu Hy từng hầu hạ lão phu nhân, dám há miệng đòi 2 xe lễ vật, hầu ra nghe đi, tận 2 xe. Tiểu tử nhà lão cũng coi như là có tiền đồ trong trang, mấy năm theo quản sự trong nhà vào Nam ra Bắc mở mang. Kiến thức, giờ là đại hóa kể, kiếm không ít, nhưng không chịu nổi Lưu Xuyên bóp nặn như thế. Ta thấy Tiểu Hy rồi, cô bé được lắm, lão nãi nãi khen không ít, xinh xắn, hiếm có là hai tay khéo léo. Quà Tết phu nhân đem vào cung có đồ thêu của nó, mà cho hoàng hậu nương nương dùng đấy, đức thúc nhặt lợi lớn ấy chứ. Ta thấy, 2 xe lễ vật còn ít, mau tổ chức đi, nếu bị người ta cướp mất chỉ còn đường khóc. Biết lão hán đang khoe khoang, Vân Diệp cũng góp vui, lão hán gãi. Đầu, được, nghe hầu ra vậy, dù trong nhà có đập nồi bán sắt cũng góp đủ 2 xe lễ. Nói cười với lão nông tới giờ cơm tối, nhìn khói bốc lên 4 phía. Cả đoàn người vác cuốc, xách giỏ về nhà. Trong giỏ toàn là rau tươi, biết hầu gia thích món này. Trong giỏ của hầu gia lại không nhiều, đều lấy của mình chia cho hầu gia. Không tiện chối từ, nếu không thành giả tạo, mai canh tác mang rượu đáp tạ là được. Vượng tài không ra ruộng, cho nên rất ngoan đợi ở cửa trang. Xa thấy Vân Diệp, hí gọi chạy tới. Nay vượng tài ở độ tuổi tráng niên, cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là cái miệng ngày càng kén chọn, đút cho một miếng rau, nhai một cái là nhổ ra. Nó không thích ăn rau dại, vì có vị đắng, không hợp khẩu vị. Vân gia hôm nay hình như có khách tới, trước cửa đỗ một cái xe ngựa mui đen, không có là xe nhà ai, trông có tuổi rồi. Gỗ làm càng xe đã nứt, ngựa kéo xe cũng chẳng to lớn. Vượng tài chạy tới cảnh cáo, phì mũi phun nước bọt vào mặt. Sau, khi xác định địa vị chủ đạo, Vượng tài quay lại bên Vân Diệp, cọ đầu vào cổ y khoe khoang, phải đẩy ra, con ngựa này giờ học một đống tật xấu, gần đây biết cả nhổ nước bọt xong biện pháp tiện nhất là chùi vào người quen, mã phu đã sắp thành người lau mồm chuyên môn cho nó rồi. Không phải khách quan trọng, nếu quan trọng thì Lưu Tiến Bảo đã tới bẩm báo, Tân Nguyệt cũng phái quản gia ra tiếp, nhìn con ngựa già kia, đoán chừng đã tới một quãng thời gian rồi. Người tới là một vị lang trung ở Ti Thông Luật Trường An, chuyên môn quản giao dịch hàng hóa Trường An. Trước kia loại quan cấp thấp này tự động né tránh, không tới cửa Vân phủ, nay ngồi nghênh ngang ở phòng khách thưởng thức trà ngon của Vân gia, thong thả đủng đỉnh, không thèm để ý tới quản gia Vân phủ, luôn mồm hỏi Vân hầu bao giờ về, cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí chỉ muốn đấm vào mặt. Vân Diệp mặc áo tơi đi thẳng vào, với loại người này không cần thay áo đón tiếp, vào đại sảnh liền giao giỏ chúc cho lão Triệu, bảo đầu bếp nhúng qua nước sôi, trộn giấm, tối nhắm rượu. Đợi lão Triệu giúp cởi áo tới, mới vờ như phát hiện trong đại sảnh có người, không để ý tới hắn thi lễ, hỏi thẳng, ngươi là ai? Tới phủ có chuyện gì? Nói xong còn trừng mắt với lão Triệu, trách ông ta cho kẻ không đầu vào phòng khách. Hầu ra, vị này là lang trung Ti Thông Luật, tới chuyên môn hỏi. Trước kia hàng hóa trong trang nhà ta vào Trường An đều có số lượng nhất định, sao tháng này thiếu đi nhiều thế? Đây là chuyện của ngươi, bẩm báo với ta làm gì? Mọi chuyện trong nhà do ta làm thì giữ các ngươi để ăn không à? Là người lâu năm trong nhà rồi, còn vẫn không làm ta yên tâm. Lão Triệu cúi đầu thủ giáo, lang trung kia xấu hổ lắm. Vân Diệp lấy khăn lông lau mặt, vào thẳng hậu đường, bỏ lại tên lang trung mặt tối sầm. Ai rảnh tốn thời gian với người, Hà Thiệu đang tổ chức nguồn hàng đưa ra ngoài, nghe nói bất kể bao nhiêu, cũng không thỏa mãn được thị trường cực lớn bên ngoài, nhiều thương đội đỏ mắt tranh nhau, trong khách sạn của Vân Gia Trang tử chật kín khách thương bên ngoài, tháng này trừ rau xanh được huyện nha tổ chức đem vào thành bán vài lần còn hàng hóa khác hoàn toàn không qua cổng thành, Ti Thông Luật không thu được mấy đồng thuế nữa, đương nhiên là phải cuống lên, về tới nhà đám Tân Nguyệt ăn cả rồi. bữa tối của Vân Diệp là một bát mì lớn, một đĩa rau trộn. Nam Mộ Nhật cầm đũa ngồi bên ăn cùng, kết quả Vân Diệp chẳng được mấy miếng rau, đại bộ phận chui vào bụng Nam Mộ Nhật, bà nương ăn tham còn hút luôn cả nước giấm. Sau khi Vân Diệp đối xử cực kỳ vô lễ với lang trung ti thông luật, Vân gia thực sự biến thành cổng nhà vàng vẻ, người xe thưa thớt rồi. Lúc này Vân gia gửi thư cho mấy nhà thân cận nhất, bảo bọn họ thời gian này đừng tới Vân gia. Vân Diệp muốn nhìn thấy thói đời ấm lạnh, nhân tình thế thái. Trước kia ở Lũng Hữu bần cùng, nhưng vì hào sảng, trong nhà chưa bao giờ thiếu bằng hữu. Hiện giờ phát đạt, muốn cảm thụ cảm giác đó, tách bản thân khỏi hiện thực, đứng ở góc độ bàng quan bình tĩnh quan sát. Trước kia Lý Nhị cảnh cáo Vân Diệp, lòng người dễ biến đổi, không qua nổi khảo nghiệm, nên dưới tình huống không thể khảo nghiệm thì đừng khảo nghiệm, nếu không làm bản thân vô cùng tổn thương. Ông ta lấy ví dụ đối xử với Ý Chỉ Cung và Đơn Hùng Tín giảng giải cho Vân Diệp, vì sao cùng là hàng tướng, mình đối đãi với Ý Chỉ Cung thân như người một nhà, thấy Đơn Hùng Tín lại lập tức hạ lệnh chặt đầu, dù Đơn Hùng Tín đã hàng. Lý Nhị nói những lời này khi lần đầu tiếp xúc với rượu mạnh của Vân gia, nên bất chi bất giác chuốc say bản thân, vung tay kiêu ngạo nói, không phải ai cũng có tư cách đầu hàng, Ý Chỉ Cung với chủ cụ Tống Kim Cương cơ bản tới mức tận tình tận nghĩa rồi, khi cùng đường mới hạ vũ khí quy hàng, người như thế chấm dù mạo hiểm lần nữa cũng thử thu phục, cho nên chấm vẫn để ông ta thống lĩnh 8.000 bộ hạ của mình, muốn lấy tín nhiệm có được trái tim mãnh tướng. Tiểu tử, ngươi có biết khi chấm đại chiến với Vương Thế Sung dưới thành Lạc Dương, chiến sự vào trạng thái giằng co, rất nhiều hàng tướng bỏ chạy, Ân Khai Sơn và Khuất Đột Thông hợp lực bắt Ý Chỉ Cung tới gặp chấm, kiến nghị chấm giết ông ta, biết chấm làm gì không? Chấm mời ông ta vào phòng ngủ, lấy một túi châu báu, bảo, muốn đi thì đây là lộ phí. Vân Diệp còn nhớ khi đó Lý Nhị đắc ý thế nào, vì ngày hôm sau Ý Chỉ Cung cứu mạng ông ta, còn giúp ông ta bắt Đơn Hùng Tín, đại phá Vương Thế Sung, cả Thái tử Lý Kiến Thành lôi kéo cũng không thành công. Đây là chuyện Lý Nhị đắc ý nhất. Còn về Đơn Hùng Tín không phải là kẻ làm công tốt, làm việc cho ai cũng nghĩ tới mình, căn bản không nghĩ tới chủ, chỉ cần thấy tình thế không ổn là lập tức đầu hàng, hoàn toàn không có tiết tháo gì hết, nên bị giết là... Đương nhiên, những lời này nếu Vân Diệp kể cho Đơn Ưng, dứt khoát hắn tìm Lý Nhị liều mạng, nên y không dám lộ ra. Đầu hàng cũng phải có tư cách, nếu không bị người ta giết như lợn, nô tài ba họ có ai thích được. Đếm hàng tướng Lý Nhị thu nạp, quả nhiên đều là thế. Kinh nghiệm thành công của Lý Nhị thì Vân Diệp phải học tập, từ điểm này có thể thấy Lý Nhị căm ghét kẻ hai mặt thế nào. Dù sao mọi người cũng đang thăm dò, ngươi thăm dò ta, ta thăm dò ngươi, thử đi thử. Lại như lũ ngốc, nhân tâm dần mất đi trong sự dò xét đó. Vân Diệp định làm kẻ ngốc một hồi, vì đây là xu thế thịnh hành, cho nên theo số đông là tốt nhất. Tuy thế ngu xuẩn một chút, nhưng ít nhất người ta không coi ngươi là dị loại. Nghĩ mà xem trong đám ngu xuẩn có một người thông minh thì nguy hiểm cỡ nào. Loại người thông minh có một mình Lý Nhị là đủ, Vân Diệp ngu một chút vẫn hơn. Những kẻ hàng ngày đủ mọi trò lấy lòng Vân gia không thấy đâu nữa. Những tên hoàn khố hay tới tìm Vân Diệp chè chén cũng chả thấy đâu. Đám người suốt ngày theo sau vượng tài hít dám ngựa cũng biến mất. Tóm lại trời đất yên tĩnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, Chi kỷ Ngụy Vương Thái nhìn chúng nữ nhi một học cứu, thế là cướp về. Tối hôm đó động phòng luôn. Hôm sau tiểu cô nương tập tễnh về nhà mẹ đẻ khóc lóc, chuẩn bị treo cổ, quản gia của vương phủ lại tới cướp tiểu cô nương đi, định mang về cho Ngụy Vương tiếp tục giày vò. Học cứu, chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho. Tất cả xảy ra giữa ban ngày ban mặt, lão học cứu ngửa mặt gào khóc, lấy đầu húc trống đăng văn, muốn cầu kiến hoàng đế. Hoàng đế phẫn nộ, cho rằng Ngụy Vương làm chuyện hoang đường, lệnh Lý Thái tử xử lý, nếu không khó thoát tội. Ngụy Trưng thấy hoàng đế xử lý qua loa thì cực kỳ bất mãn, cho rằng Ngụy Vương cưỡng chiếm dân nữ là phạm luật trời, phải nghiêm trừng mới đúng. Bệ hạ một không đưa Ngụy Vương tới phủ tông nhân quản giáo, hai không làm chủ cho dân là không nên, đây là dấu hiệu bức dân làm phản. Hoàng đế rất tán đồng, lệnh Lý Thái tiếp nhận chư vị đại thần tra hỏi, Ai ngờ trước mặt đại thần vị lão học cứu kia nói mình gõ trống đăng văn, chính là vì muốn gặp thông gia. Tuy mình là tiểu dân, nhưng khuê nữ không thể thiếu lễ số. Ngụy Vương nạp khuê nữ mình làm thiếp là vinh dự của cả nhà, liên quan gì tới các đại thần. Biết mình đã mắc bẫy, Ngụy Trưng cuống quýt kết thúc sự việc. Tân phi của Ngụy Vương chuyên môn lên triều làm chứng cho phu quân, nói mình cam tâm tình nguyện, làm gì có chuyện cưỡng chiếm dân nữ, toàn là đồn đại lung tung, thiếu chút nữa làm hỏng thanh danh hoàng gia. Lý Thái lấy đại thần ra chơi đùa, nghiêm trọng hơn sự kiện của Vân Diệp nhiều. Ngụy Trưng không để ý tới dân nữ án gì nữa, dâng tấu nói mình vô cớ bị sỉ nhục, kiên quyết cáo lão về quê. Cùng dâng tấu từ chức còn có 6 vị lão thần. Đây chính là truyền thuyết Ngụy Vương nạp thiếp sao? Vân Diệp nghe thấy chuyện này chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trên lịch sử Lý Thái đúng là làm thế, chỉ vì báo thù đám người Ngụy Trưng tịch thu Đổ Phương do hắn mở ở kinh thành. Hiện phát sinh chuyện này, Vân Diệp biết Lý Thái đang dùng biện pháp đặc thù giúp mình, lòng cảm khái vô tận. Lúc thế này huynh đệ vẫn đáng tin nhất, tâm huyết bao năm không uổng phí. Lý Thái cuối cùng bị giam lỏng trong điện Vũ Đức, cấm túc 1 năm làm lắng dịu lửa giận của các đại thần. Đám Ngụy Trưng quay đầu lại chuẩn bị quét sạch thế lực của Vân Diệp ở Trường An, không cho Vân gia một cơ hội trở lại nào nữa. Đột nhiên phát hiện cửa hiệu của Vân gia và Hà gia trừ hiệu thuốc còn mở, tất cả đều đóng cửa không kinh doanh nữa. Ông ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không lành, tới tiện nghi phường ở phường nhà mình tra xét mới phát hiện chủ hiệu đã đổi người, đang dương chống mở cờ bài bố, chuẩn bị mở cửa trở lại. Hỏi ra mới biết toàn bộ tiện nghi phường ở Trường An đã đổi chủ. Hà Thiệu trừ lấy đi tấm biển tiện nghi phường, còn lại bán trọn gói cho huân quý Trường An. Nhà Ngụy Trưng mua liền 3 cái. Thế này làm sao được? Mình thanh trừ Vân gia, nhưng tuyệt đối không phải để vơ vét tiền tài. Trở về nhà xử lý đại nhi tức mua cửa hiệu. Nhìn thấy đứa con ngốc ôm lấy thê tử khóc lóc, Ngụy Trưng lòng như dao cắt. Mấy năm qua mình mải mê chính vụ, thiếu để ý tới đại nhi tử đầu óc không bình thường, đã cùng thương gia quan hệ rất sâu. Tuy người quyết định là đại nhi tức, nhưng chiêu bài là của Trịnh Quốc công Ngụy Trưng ông ta. Cửa hiệu trả lại, nhưng nhi tức xưa nay hiền lành, từ đó không nói không rằng. Gia sự quốc sự chẳng chuyện này thuận lợi, điều duy nhất đáng mừng là hình như Vân Diệp đã chấp nhận số mệnh rồi. Suốt ngày ra ruộng canh tác làm vui, nhàn.